Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533 bình thường. Lúc Lý Tịch phát bệnh luôn có Thái Vũ Hàng bên cạnh. Thế nên vô tình cô bé trở nên ỷ lại vào Thái Vũ Hàng. Hiện giờ Lý Mộ là người sợ hãi nhất. Cậu bé nhìn ra mẹ đang đau lòng. Em gái đau đớn. Nhưng bản thân cậu lại không giúp được gì cả. Bấy lâu nay, lần đầu tiên Lý Tăng Du tự mình đối mặt với bệnh tình của Lý Tịch. Bình thường đều là Thái Vũ Hàng xử lý. Lúc này, cô sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ ơi, con khó chịu lắm. Lý Tịch đau đớn co quắp lại trong lòng Lý Tăng Du. Không sao, không sao đâu. Một lát là khỏe ngay thôi. Mẹ thổi cho con là không sao nữa. Đừng khóc nhé. Giọng Lý Tăng Du cũng nghẹn ngào. Lý Mộ là đứa bé thông minh. Đã lấy di động ra gọi cứu thương. Cậu bé biết bệnh của em gái chỉ cần kéo dài một chút thôi là sẽ dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ lát sau, xe cứu thương của bệnh viện đã tới. Lý Tịch được nâng lên cáng. Tại bệnh viện, Lý Tịch nằm trên giường bệnh. Trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí. Lần này phát bệnh không quá nghiêm trọng. Nhưng vẫn cần mặt nạ dưỡng khí trợ thở. Lý Tăng Du nhìn đôi gò má bé nhỏ tái nhợt của con. Đau lòng không tả được thành lời. Vì sao đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại phải chịu nhiều đau đớn đến thế? Lý Tịch là người quan trọng nhất với cô. Nếu lần này thật sự không cứu được, có thể cả đời cô không thể thoát ra được nữa. Bác sĩ đã quen nhìn cảnh người nhà lo lắng cho bệnh tình của con như vậy. Cũng hiểu bệnh tình của Lý Tịch, nên luôn an ủi Lý Tăng Du. Do bị sinh non nên sức khỏe của Lý Tịch yếu. Đường hô hấp gặp một chút vấn đề. Lúc ấy, Lý Mộ và Lý Tịch là một cặp song sinh. Rõ ràng đều là sinh non. Nhưng Lý Mộ lại vô cùng khỏe mạnh. Chỉ có Lý Tịch là có vấn đề. Khi biết sức khỏe của Lý Tịch có vấn đề, Thái Vũ Hàng đã ra tay trợ giúp kịp thời. Bác sĩ nói bệnh của Lý Tịch là vì thai mẹ có vấn đề. Nếu vấn đề từ phía người mẹ thì chứng tỏ bệnh của cô năm đó còn chưa khỏi hẳn. Cuối cùng Lý Tịch cũng được cấp cứu thành công. Đã không còn gì đáng ngại. Nhưng Lý Tăng Du vẫn hơi lo lắng. Yêu cầu nằm viện quan sát vài ngày. Lý Tịch trải qua bao trắc trở mà sức khỏe vẫn suy yếu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lý Tăng Du trông chừng con gái. Nỗi áy náy và đau đớn dâng lên trong lòng. Là một người mẹ. Sao có thể cam lòng khiến con mình chịu đựng dù chỉ một chút khổ đau cơ chứ? Cô thà người chịu khổ là mình. Cũng không muốn thấy Lý Tịch còn nhỏ như vậy đã nằm trong phòng bệnh. Nơi thích hợp cho Lý Tịch là bãi cỏ xanh ngập tràn ánh nắng bên ngoài kia. Tịch Tịch ngoan nhé. Chúng ta ở đây chờ vài ngày rồi lại về nhà. Lý Tăng Du cố nén đau khổ trong lòng. Mỉm cười an ủi con gái. Chờ con khỏe hẳn rồi mẹ lại dẫn hai anh em đi công viên trò chơi. Được không? Lý Mộ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mẹ. Chờ cậu bé trưởng thành. Cậu nhất định sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt. Mẹ, con thấy đỡ nhiều rồi. Mẹ không nghỉ bao lâu rồi. Mắt mẹ đỏ hết cả lên kia kìa. Tịch Tịch là bé ngoan kiên cường nhất. Khi nào được ra viện, Tịch Tịch sẽ dẫn mẹ đi chơi tàu lượn siêu tốc vui nhất. Được không? Cách chương.